quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Luân lý giáo khoa thư. Và sau đây là chương thứ 2 trong phần lớp sơ đẳng, bổn phận đối với học đường. Vì xã hội.com xin giới thiệu đến quý phụ huynh và các em học sinh bài Bổn phận phải đi học. Sự học rất có ích lợi. Có học thì mới biết đọc, biết viết, biết tính toán, biết suy nghĩ phải trái. Có học thì trí tuệ mới mở mang, phẩm giá mới cao lên được. Những người không có học thì dẫu làm nên chức phận gì, có nhiều của đến đâu cũng vẫn là người thô lỗ, chưa ra người có tư cách hoàn toàn. Tiểu dẫn, cần phải đi học. Cảm ơn quý phụ huynh và các em học sinh đã theo dõi. Vì xã hội.com kính chúc quý phụ huynh giành lại được quyền dạy con của mình. Chỉ có cha mẹ với tình yêu thương con vô hạn mới có thể giáo dục con thành một công dân tự do khai phóng. Đừng giao con cái bạn cho những giáo nô chỉ chăm chăm biến con bạn thành nô dân, thành thần dân, thành con người nô lệ, con người công cụ. Vì xã hội xin chân thành cảm ơn.